Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, tiểu phôi đản ngươi thật đáng yêu. Quý Mặc Sâm đem ảnh chụp xong, dùng ánh mắt cấp Nam Hy không tiếng động tỏ vẻ, lại chờ một lát trong chốc lát, hắn liền cầm di động thao tác vài cái. Nam Hy Phương nhìn không thấy hắn đang làm cái gì, quang thấy hắn loại này hành vi liền cảm thấy khôi hài. Nàng cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Quý Mặc Sâm hiện tại là tự cấp lão gia tử gửi tin tức. Một chương chương bánh kem hình ảnh gửi đi đến quý lão gia tử di động. Quý Mặc Sâm một câu dư thừa nhắn lại đều không có. Ong ong ong, liên tục tin tức hồi phục nhắc nhở âm ân y quý lão gia tử dùng vô cùng châm chọc. Ngữ khí nói hắn không biết xấu hổ. Quý ba tuổi như vậy tên không cảm thấy thẹn sao. Sau đó lại châm chọc Quý Mặc Sâm loại này hành vi vô cùng ấu trĩ. Chính là cái tiểu thí hài. Về sau đừng nói là hắn giáo dục ra tới. Lại sau đó nói, làm Quý Mặc Sâm đừng đắc ý. Về sau hắn giống nhau làm hi hi cấp chính mình làm. Quý Mặc Sâm đối với lão gia tử châm chọc không chút nào để ý. Từ này đó ngôn ngữ, hắn cảm nhận được chính là nồng đậm hâm mộ ghen tị hận. Này liền đủ rồi, làm này lão già thúi mỗi ngày nói với hắn cái gì? Là chính hắn vô dụng ném tức phụ nhi. Lão nhân liền đem kẻ lừa đảo nhận làm cháu gái. Làm cho bọn họ hai cái làm huynh muội. Làm hắn không còn có cơ hội đuổi tới hi hi. Quý Mặc Sâm hưởng thụ tới rồi khoe ra khoái cảm. Ngón tay giật giật, lại dùng di động mở ra cái giao diện. Nam Hy chú ý tới Quý Mặc Sâm thần sắc có điểm rất nhỏ biến hóa. Nàng rốt cuộc sinh ra điểm tò mò. Nam Hy đi phía trước một bước, ngẩng lên đầu muốn đi nhìn lén. Quý Mặc Sâm đã đem điện thoại thu hồi tới. Sau đó đem bánh kem cái nắp cũng cái lên. Chẳng sợ không ăn, cũng không thể như vậy bị gió thổi hỏng rồi. Nam Hy toàn bộ hành trình bật cười nhìn hắn hành vi. Quý Mặc Sâm ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Ngươi có cái gì nguyện vọng? Nam Hy cười nói. Hôm nay là ngươi sinh nhật. Lại không phải ta sinh nhật Quý Mặc Sâm. Ta tưởng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nam Hy nhướng mày. Cười xấu xa. Ở nàng sắp mở miệng phía trước. Quý Mặc Sâm liền nắm nàng nhất miệng. Nho nhỏ môi bị tạo thành vịt miệng. Nam Hy ngốc. Quý Mặc Sâm. Phụt, hắn như là tìm được rồi tân lạc thú. Nắm Nam Hy môi không bỏ. Thưởng thức Nam Hy hiện tại bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Ngươi thật đáng yêu, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy, ngoặc kép, xem ở ngươi lớn lên thật là đẹp mắt phân thượng. Tha thứ ngươi, Quý Mặc Sâm cúi đầu. Hôn lấy Nam Hy môi. Hai người cánh môi chạm nhau. Hắn cũng buông ra tay. Như là liếm thạch trái cây giống nhau. Quý Mặc Sâm hôn môi thực mềm nhẹ. Lại tiểu tâm cẩn thận. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, không có rời đi Nam Hy môi. Quý Mặc Sâm một bên nói chuyện. Môi cũng cọ sát Nam Hy cánh môi. Tiểu phôi đản, như vậy bị cọ sát Nam Hy cảm thấy ngứa. Vừa mở miệng liền đem Quý Mặc Sâm cắn. Sau đó chủ động đại thế hôn môi. Trên không khí mát lạnh. Chút nào không ảnh hưởng hai người. Ngược lại càng ngày càng nhiệt. Hai người tách ra thời điểm. Nam Hy gương mặt đều phiếm đỏ. Nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Thấy hắn làn da cũng so thường lui tới càng hồng nhuận một ít. Nam Hy kéo lên Quý Mặc Sâm tay. Đem hắn đi ở ngọn đèn dầu trong hoa viên. Xuyên qua mấy cái tiểu đạo sau, đến địa phương liền một cái hình tròn trống trải cơ đài. Một trận phi cơ trực thăng liền ngừng ở nơi này. Nam Hy từ trong túi móc ra chìa khóa đưa cho Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm. Lễ vật, Nam Hy chỉ vào phi cơ trực thăng. Như vậy đại hắc mũ dạ tiêu chí, Quý Mặc Sâm. Ta cho rằng ngươi sẽ cho ta chuẩn bị lễ vật, Nam Hy cố ý chê cười hắn. Mở miệng chính là phi cơ trực thăng. Ta nên nói ngươi ăn uống đại, vẫn là ăn uống quá tiểu, nàng dám khẳng định. Quý Mặc Sâm liền chiến đấu cơ đều khai quá. Còn sẽ để ý một trận phi cơ trực thăng. Quý Mặc Sâm, chỉ cần ngươi là đưa, Nam Hy hừ cười. Như vậy cơ trưởng đại nhân, cho ngươi mang ta phi cơ hội. Ngươi muốn hay không, Quý Mặc Sâm cười khẽ. Đối Nam Hy được rồi một cái quân lễ. Đoan chính quân lễ, cùng với thâm thúy ánh mắt. Trầm thấp tiếng nói, ta lấy sinh mệnh bảo đảm ngài an toàn. Nam Hy đem chính mình bàn tay đến hắn trước mặt. Quý Mặc Sâm đỡ Nam Hy đi vào phi cơ trực thăng. Nam Hy ngồi xuống thời điểm, nghiêng đầu đối hắn nói, không chỉ có ta một người an toàn, Quý Mặc Sâm đương nàng nói ý tứ là, còn bao gồm hắn tự thân an toàn. Quý Mặc Sâm ngồi trên bên cạnh ghế điều khiển, thuần thục mở ra phi cơ trực thăng, đương phi cơ trực thăng bay lên, bay ra hắc mũ dạ quay song đài, còn chưa ngủ giấc Snow, từ cửa sổ thấy được, hắn đem trong tay văn kiện ném tới rồi trên bàn, ta liền biết, Snow nói, trợ lý theo hắn ánh mắt nhìn mắt, đúng vậy. Tiên sinh, phi cơ trực thăng tính năng, cùng với có thể bay ra phạm vi đều là ngài chính miệng vì mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư giảng giải. Chìa khóa cũng là ngài tự mình giao cho nàng, Snow nhìn về phía chính mình trợ lý. Ngươi ở cười nhạo ta sao? Trợ lý cõng tâm tư, nghiêm túc nói, đương nhiên không phải, tiên sinh, ta chỉ là đúng sự thật nói cho ngài. Ngài muốn biết hết thảy, Snow. Như vậy ngươi nói cho ta, ta muốn biết Nam Hy đang ở cùng ai ở bên nhau. Trợ lý thật đúng là nói, tốt, tiên sinh, căn cứ ta điều tra hiểu biết, hiện tại cùng Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư ở bên nhau người. Hẳn là Thomas, Snow, ngà, ta thiên, ta tình nguyện ngươi không nói. Này đáng chết, hắn lại lần nữa bại bởi cái kia thần bí lại đáng chết trợ lý. Cái kia nguy hiểm ra hỏa, ta hẳn là đi nói cho Nam Hy chân tướng. Vạn nhất nàng phát sinh ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Tốt nhất nói cho Nam Hy chân tướng lúc sau. Nam Hy sẽ lập tức đem ra hỏa kia cấp xử lý rớt. Trợ lý nói, nhưng là, tiên sinh, Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư nếu là sẽ phát sinh ngoài ý muốn nói. Đã sớm nên đã xảy ra. Tới rồi hiện tại còn không có phát sinh. Ta cảm thấy cực đại khả năng tính. Vị kia Thomas đã thiệt tình yêu Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư, ngươi câm miệng cho ta. Snow hung hăng nói. Hắn sẽ đoán không được cái này đáp án sao? Hắn chỉ là không nghĩ thừa nhận mà thôi. Có đôi khi thiện ý nói dối so chân tướng càng tốt. Này cũng đều không hiểu sao. Snow hoàn toàn mất đi công tác tâm tư. Đặc biệt là hắn ở tăng ca. Vì cái gì người khác ở chơi lãng mạn thời điểm? Hắn lại muốn tăng ca. Máy bàn thượng điện thoại vang lên. Snow cũng không tưởng tiếp. Trợ lý sáng tỏ đi tới tiếp nghe xong. Uy, ngài hảo, điện thoại bên kia truyền đến liên tiếp lời nói. Hơn nữa đối phương nói xong lúc sau liền không cho trợ lý đáp lời cơ hội. Nháy mắt liền đem điện thoại cắt đứt. Trợ lý đem microphone buông. Quay đầu nhìn về phía Snow. Snow hỏi, ai? Trợ lý nói cái tên. Snow phiền muộn nói, hắn gọi điện thoại tới làm cái gì? Trợ lý nói, tiên sinh, ta cảm thấy ngài cũng không muốn biết. Snow âm thanh lạnh lùng nói. Ta thực xác định ta tưởng, trợ lý. Tốt, tiên sinh, đối phương làm ta thông chi ngài. Thỉnh ngài đình chỉ nhàm chán lãng mạn trò chơi. Nếu không sẽ tiếp tục tăng thêm ngài lượng công việc. Mặt khác ở đêm nay qua đi. Ngài đem mất đi một tháng đi trước tầng cao nhất cùng mặt khác chỗ ăn chơi tư cách. Snow. Ngoặc kép. Ngươi vì cái gì không giải thích. Trợ lý thực vô tội. Đối phương cũng không nguyện ý nghe ta giải thích đúng vậy. Ngại với Snow vết xe đổ quá nhiều. Trợ lý cảm thấy chẳng sợ chính mình giải thích. Đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Hết chương.